Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, Côn Bằng Chi Mưu. Bất quá, nếu mọi người ý kiến đã thống nhất, Đế Tuấn cũng không phải bà mẹ hạng người, quyết định thật nhanh đạo. Đã như vậy, Thái Nhất, lần này chiến sự liền từ ngươi toàn quyền chủ đạo, sở hữu quân đội ngươi đều có thể tùy ý điều động. Ta yêu cầu chỉ có một cái, đó chính là bắt lại Yêu Sư Cung. Bất kể là thu phục cũng tốt, tiêu diệt cũng được. Tóm lại, sau trận chiến này ta muốn để cho trên Hồng Hoang không có Yêu Sư Cung cái thế lực này. Giờ phút này Đế Tuấn, Đế Vương khí hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nghe vậy, đứng ở Đế Tuấn bên người Thái Nhất ầm ầm đáp dạ. Phải đại ca, ngoặc kép chấm chấm, hội nghị đi qua, yêu tộc. Cái này Đế Tuấn dưới quyền quái vật khổng lồ, liền ầm ầm vận chuyển. Vô số giải rác tại Hồng Hoang các nơi yêu tộc đại quân bắt đầu ở Thái Nhất hiệu lệnh bãi triều lấy. Hồng Hoang Bắc Bộ hội tụ, mà một tờ thông điệp cũng đưa tới Yêu Sư Cung không hàng. Thì chết, toàn bộ Hồng Hoang trên không lần nữa bị chiến tranh mây đen bao phủ. Mà đang ở yêu tộc đại quân tề tụ, chuẩn bị đánh dẹp Bắc Minh Yêu Sư Cung lúc. Bắc Hải bên trên, đánh hơi được chiến tranh mùi Yêu Sư Cung cũng bắt đầu động viên. Đều là trong Tử Tiêu Cung khách Côn Bằng, làm một phương kiêu hùng. Đối mặt đến từ Thái Nhất thông điệp, hắn đương nhiên sẽ không cam tâm như vậy đầu hàng. Mặc dù trong lòng của hắn cũng biết Yêu Sư Cung thực lực không bằng giờ phút này Đế Tuấn dưới quyền. Yêu tộc thế lực, thế nhưng đánh hay không qua được còn muốn đấu qua mới biết. Huống chi. Lui 10.000 bước tới nói, cho dù muốn đầu hàng, cũng phải nhường bọn họ nhìn đến Yêu Sư Cung thực lực. Chỉ có như vậy ngày sau tự mình ở yêu tộc bên trong mới được mình muốn địa vị. Nói tóm lại, bất kể song phương trong lòng là nghĩ như thế nào, một hồi đại chiến xem ra đã vô pháp tránh khỏi. Trăm năm sau, đã hội tụ xong yêu tộc đại quân, lấy Kế Mông, Cửu Anh. Anh chiêu tam đại yêu thánh thống lĩnh ngàn vạn đại quân làm tiên phong. Thái Nhất làm thống soái dẫn tỷ tỷ yêu quân ở phía sau hấp dẫn lẫn nhau. Bình lâm Bắc Hải, mà Yêu Sư Cung một phương. Côn Bằng cũng là toàn bộ lên Bắc Hải tinh nhuệ. Tổng cộng là 80 triệu đại quân. Từ Côn Bằng tự mình chấn giữ. Cần phải cự địch cùng Bắc Hải ở ngoài. Đại chiến, chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá. Tự làm Hồng Hoang bên trên vô số đại năng đều đưa ánh mắt nhìn về phía Bắc Hải, trận này có thể sẽ quyết định Hồng Hoang tiếp theo đi về phía đại chiến lúc. Nhưng có rất ít người chú ý tới một cái kỳ dị chủng tộc Vu, nhưng là thừa dịp thời cơ này bắt đầu đi ra Bất Chu Sơn, đi về phía Hồng Hoang. Bất quá, bất kể Vu tộc ngày sau sẽ đưa tới bao lớn gợn sóng. Thế nhưng dưới mắt đứng đầu làm cho người ta chú ý không thể nghi ngờ vẫn là Bắc Hải trận đại. Chiến này, Bắc Hải chi tân, liên doanh vạn dặm, Kế Mông thống lĩnh yêu tộc lính tiên phong đoàn tại đến Bắc Hải chi tân sau. Cũng không có lập tức ồ ạt tấn công, mà là ở Bắc Hải chi tân xây dựng được rồi nơi trú quân. Sau đó mỗi ngày phái ra tiểu cổ bộ đội hướng Yêu Sư Cung đại quân khiêu chiến. Chia tay không nói. Vừa đến Đế Tuấn dưới quyền yêu tộc quân đội vốn là so với Côn Bằng Bắc Minh quân đoàn tới muốn tinh nhuệ một ít, thứ hai bị chọn làm lính tiên phong đội dĩ nhiên là trong một quân bộ đội tinh anh. Vì vậy, tiểu cổ bộ đội giao phong, Yêu Sư Cung một phương thua nhiều thắng ít, mà Yêu Sư Cung đại quân tinh thần cũng chịu này đả kích trở nên đê mê lên. Yêu Sư Cung, nhàn nhạt nhìn Bắc Hải chi tân yêu tộc tiên phong đại quân vạn dặm liên doanh. Côn Bằng trong mắt tất cả đều là khinh thường. Mặc dù biết Kế Mông hành động này là vì đả kích Yêu Sư Cung đại quân tinh thần. Thế nhưng Côn Bằng nhưng không chút nào đem ngón này coi ra gì. Trên thực tế, vô luận là song phương quân đội giao thủ kết quả cuối cùng như thế nào, đều không đủ lấy ảnh hưởng cuộc chiến tranh này thành bại. Cuộc chiến tranh này kết quả cuối cùng, vẫn là phải nhìn mình cùng Thái Nhất giao phong. Đến mình và Thái Nhất cấp độ này, số lượng đã không có chút ý nghĩa nào rồi. Cho nên, cùng nó có thời gian lo lắng ứng đối như thế nào Kế Mông quấy dày. còn không bằng suy nghĩ một chút làm như thế nào đối phó Thái Nhất. Bất quá, thật ra Côn Bằng trong lòng cũng rõ ràng. Đây là một hồi không có thắng lợi chiến tranh. Nguyên nhân chỉ có một cái. Đó chính là Thái Nhất một phương tồn tại đế tuấn. Thái Nhất, Phục Hy ba vị đại năng. Mà phe mình thì chỉ có chính mình một cái. Một cây chẳng chống vững nhà bên dưới. Cho dù chính mình lần này đánh bại Thái Nhất cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá, một vệt sắc bén ánh sáng tại Côn Bằng trong mắt lóe lên. Nhìn Bắc Hải Chi Tân yêu tộc đại quân, Côn Bằng trong lòng lạnh lùng nói muốn để cho ta quy thuận. Vậy các ngươi cũng phải cho thấy đủ để cho ta quy thuận thực lực tới a. Như vậy, coi như xem thường ta hồi báo. Ta trước hết ăn ngươi chi này lính tiên phong đoàn được rồi. Thái Nhất, truyền lệnh, để cho Tất Phương, Mặc Uyên mấy người bọn hắn tới gặp ta. Bắc Hải Chi Tân, một trận chiến đấu đã dần dần sắp đến hồi kết thúc. Chỉ huy dưới quyền quân sĩ dọn dẹp chạy trốn từ phía Bắc Minh yêu quân. Cửu Anh tùy ý nhìn Bắc Hải bên trên yêu sư cung đại quân trại lính. Ánh mắt lộ ra một tia vẻ khinh thường. Thật không biết Kế Mông lão đại tại sao cẩn thận như vậy. Trên thực tế, từ lúc bọn họ lính tiên phong đi tới Bắc Hải Chi Tân sau, hắn Cửu Anh cùng anh Chiêu liền mỗi ngày mang theo khoảng 10 vạn người tiểu cổ bộ đội tinh nhuệ. Đi Bắc Hải khiêu khích, Thái Nhất thống lĩnh những thứ này yêu quân vốn là muốn so với yêu sư cung yêu quân tinh nhuệ. Hơn nữa tồn tại Cửu Anh cùng anh Chiêu hai cái này đại la kim tiên chấn giữ. Vì vậy một khi có yêu sư cung kích thước ngang hàng quân đội đón đánh, thường thường sẽ bị Cửu Anh cùng anh Chiêu đánh quân lính tan rã. Nhìn trước mắt cái này yêu sư cung tiểu cổ bộ đội lần nữa như bình thường giải tán. Bị tiêu diệt, Cửu Anh liền chuẩn bị thu binh rồi, mặc dù hắn bất mãn Kế Mông cẩn thận. Thế nhưng quân lệnh vẫn là phải nghe. Hắn nhưng là không thể đi về trước nữa. Bất quá, tự làm Cửu Anh chuẩn bị đánh chuông thu binh lúc, chi kia vốn nên bị tiêu diệt yêu sư cung tiểu cổ bộ đội phương diện lại đột nhiên lại nổi lên gợn. Sóng, một đạo nóng bỏng hỏa pháp lực màu đỏ ba động theo hắn quân đội dưới quyền trong vòng vây truyền ra. Một cái hỏa hồng thân ảnh xuất lĩnh yêu sư cung tàn quân thật nhanh hướng Bắc Hải phương hướng phá. Vòng vây lấy, thấy vậy, vốn là một mặt không thú vị Cửu Anh trên mặt không khỏi dâng lên vẻ hưng phấn vẻ. Đại La Kim Tiên, cuối cùng để cho ta gặp phải yêu sư cung phương diện trọng yếu vai diễn rồi sao? Bất quá, vào ta tầm mắt chính là ta con mồi. Muốn chạy, ngươi có phải hay không muốn hơi nhiều? Khát máu liếm môi một cái, Cửu Anh trực tiếp hướng kia lau bóng người màu đỏ lao đi. Kinh thiên pháp lực hồng lưu ầm ầm đụng thẳng vào nhau. Chỉ một cú đánh, Cửu Anh liền dò xét ra kia hồng bào chiến tướng thực lực đại la kim tiên sơ kỳ. So với chính mình thấp hơn một cảnh giới. Hưng phấn nhìn chằm chằm kia hồng bào người đàn ông trung niên. Cửu Anh tùy tiện cười nói. Lấy ngươi tu vi, chắc hẳn tại yêu sư cung cũng không phải hạng người vô danh chứ. Sẽ để cho ngươi trên cổ đầu người. Tới thành tựu ta Cửu Anh ở nơi này Bắc Hải công thứ nhất đi. Nghe vậy, kia hồng bào người đàn ông trung niên lạnh lùng hừ một cái. Cuồng vọng, ta là yêu sư dưới quyền Tất Phương. Muốn ta đầu, nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không rồi. Kèm theo một tiếng cuồng gào, hai người lần nữa ầm ầm đụng vào nhau. Chỉ là, Cửu Anh không có chú ý tới chuyện. Tại hắn chỉ muốn áp chế. Thậm chí là đánh chết Tất Phương thời điểm. Tại hắn cho là Tất Phương đang thử đồ chạy trốn thời điểm. Hai người bọn họ chiến trường nhưng là từng điểm hướng Bắc Hải phương hướng không ngừng. Di động, mà đổi thành một bên. Yêu tộc thập đại yêu thánh một trong anh chiêu nơi. Giống vậy nội dung cốt truyện. Giống vậy truy kích chiến. Chỉ bất quá bị anh chiêu truy kích. Từ Tất Phương biến thành Mặc Uyên. Hết thảy. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Vốt 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.